sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 45, vừa mặn vừa ngọt, không cần muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mạt Lê chần chờ 3 giây, gật đầu nói, được. Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông đang nghiêm túc tìm manh mối, còn Lục Dạo và Lục Minh tự lại ngồi đấy nghỉ ngơi. Chẳng có trách nhiệm gì. Người phát hiện bụi cây là Lục Giảng, những người khác muốn cọ tí điểm thì cũng phải tỏ ra có ích chút đi chứ. Chẳng lẽ để Lục Giảng bón tích điểm vào mồm bọn họ hả? Hề chúa, 6 người này không phải vừa hay à? Phân công rõ ràng, tạo thành thế đối lập, cẩn thận hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Tân Mông chúi đầu vào xem một lúc nhưng không nhìn thấy cái gì có tác dụng. Lúc ra ngoài thì đầu tóc đã bù xù hỗn loạn, cô ta tức giận chất vấn Lục Giảng. Lục Giảng, không phải cô bảo đáp án của manh mối ba ở trong bụi cây à? Sao bên trong không có cái gì hết vậy? Làm tôi chui vào chẳng để làm gì. Lục Giảng không hề hoang mang, trả lời. Tôi đâu có bảo cô rúc đầu vào bụi cây. Ôn Tiên chột dạ yếu ớt lên tiếng. Xin lỗi, chuyện bụi cây là tôi nói. Lục Giảng tiếp lời, manh mối ba thật sự ở bụi cây. Ôn Tiên nói không sai. Tần Diệc Đàm kinh ngạc. Ôn Tiên không nói sai, đáp án thật sự ở bụi cây. Tần Diệc Đàm nhìn đầu tóc của Lâm Tân Mông, trong lòng thầm nghĩ, khả năng là cô ta quá ngu, mắt cũng bị ảnh hưởng, không nhìn thấy manh mối. Nghĩ đến đây, Tần Diệc Đàm vô cùng nhiệt tình rúc đầu vào lùm cây. 2 phút sau, tóc trên đầu cậu ta rối tung như tổ quả, mặt đen xì bước ra. Mấy người này tới dạy cách chui vào lùm cây hả? Một người lại tới một người xếp hàng chờ đến lượt. Ha ha ha ha ha, cái kiểu tóc này đặc mùi thiên nhiên. Tony nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu, oh my god. Sao lại có thể có một kiểu tóc hoàn hảo như vậy? Tony, gọi chung cho thợ làm tóc ở bên đấy. Lục Giảng di chuyển rồi, cô ấy đi xem cái bụi cây đấy. Để tôi xem đáp án manh mối ba là gì nào. Lục Giảng ngồi xổm xuống, đặt khuỷu tay lên đầu gối, tay kia nhét vào bụi cây. Mọi người nhón chân mong chờ. Tần Diệc Đàm gấp không đợi nổi, hỏi, sao rồi, có phát hiện ra manh mối gì không? Lục Giảng đứng dậy, thong thả vỗ vỗ bùn đất, nói. Đáp án là 1203. Sao mà biết được? Chu Mạt Lê nghi hoặc hỏi. Tần Diệc Đàm sốt ruột nên trực tiếp nhập mã vào cái đồng hồ trên tay. Rất nhanh sau đó, trên loa của mấy chiếc drone truyền đến tiếng nói của tổ tiết mục. Manh mối 3, đáp án 1203, chính xác. Lục Giảng, Lục Minh Tử, Lâm Tân Mông, Chu Mạt Lê, Ôn Tiên, Tần Diệc Đàm. Mỗi người thêm 5 điểm. Chị Giảo uy vũ, Dạng Dạng vừa ra tay, điểm đã lên đều đều. Quá mạnh, rốt cuộc là làm sao để biết đáp án đó? Cái khí phách vương giả nắm chắc thắng lợi trong tay của Lục Giảng, xin hãy thu nhận tôi. Tôi có thể ăn, có thể uống, có thể làm ấm giường. Nhìn số điểm tăng trên đồng hồ đeo tay, Tần Diệc Đàm mừng như điên. Thật sự thêm điểm này, thêm điểm rồi, Ôn Tiên cũng vui ra mặt. Dùng giọng điệu của Gia Cát Lượng nói. Tôi đã bảo đáp án ở bụi cây mà. Lâm Tân Mông ngoài vui vẻ còn vô cùng kinh ngạc. Cô ta cũng chui đầu vào bụi cây. Sao lại không phát hiện ra cái gì? Nếu Lục Giảng và tổ tiết mục không liên quan đến nhau, vậy làm sao cô biết được đáp án? Lục Giảng nhướng mày. Lá của bụi cây này bị rụng một khoảng lớn, chứng tỏ có người chui vào trong một khoảng thời gian dài. Sờ chút là có thể thấy trên cành cây có khắc con số. Lâm Tân Mông trợn tròn mắt, cho nên cô không ngăn cản bọn họ nhét đầu vào cây, là vì muốn cô ta bị xấu mặt. Có tâm cơ quá không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ là Lục Giảng muốn trêu Tần Diệc Đàm để cậu ta nhét đầu vào cây. Ai ngờ Lâm Tân Mông lại vì Chu Mạt Lê mà đi trước một bước. Thì ra là thế, Chu Mạt Lê chợt hiểu ra, anh ta không vì gỡ bỏ được manh mối ba mà vui sướng đến choáng váng đầu óc. Vẫn luôn tỉnh táo mà tiếp tục truy hỏi. 1203 có nghĩa là gì? Liên tưởng được đến nhiệm vụ nào? Lục Minh Tử, 1203 là Tết trồng cây. Lục Giảng, nhiệm vụ 3 vẫn không rõ lắm. Âm thanh nức nở lần nữa quanh quẩn trong rừng. Lâm Tân Mông run rẩy, cánh tay bắt đầu nổi da gà, nói. Nếu manh mối 3 đã gỡ bỏ, vậy chúng ta có nên rời khỏi nơi này luôn không? Không khí ở đây còn cay ếch, âng nghê hơn cả nhà xác. Chu Mạt Lê cúi đầu chăm chú nhìn nhiệm vụ 3 trên đồng hồ, thấy bình phiêu lưu của nhiệm vụ 3 còn chưa tới một nửa. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói, manh mối 3 ở chỗ này, nhiệm vụ ba nhất định cũng ở chỗ này. Chúng ta mang theo liều trải, có thể đóng quân ở đây mấy ngày, tìm nhiệm vụ ba. Vì là lời Chu Mạt Lê nói nên Lâm Tân Mông không phản bác, chỉ có thể cắn răng đồng ý, mà Ôn Tiên và Tần Diệc Đàm vẫn còn đắm chìm trong niềm vui được thêm điểm, nghĩ đến số điểm tăng lên khi hoàn thành nhiệm vụ ba sẽ càng nhiều hơn, trong lòng bọn họ càng kích động, chắc chắn không phản đối. Còn Lục Dạng là tới để tìm nguồn nước, bây giờ nguồn nước mới vừa có điểm sáng, tất nhiên sẽ không rời đi. Bởi vậy, 6 người tìm một khu đất trống bằng phẳng, dựng lều trại. 3 cái lều rất nhanh đã được dựng xong. Ôn Tiên thấy Lục Dạng và Lục Minh tự kéo khóa lều trại lên, hỏi: "Các cậu định đi đâu à? Chúng tôi muốn đi tìm chút rau quả dại." Lục Dạng nhìn về phía Ôn Tiên đang ngồi xếp bằng, "Cô có muốn đi cùng không?" Ôn Tiên lập tức đứng lên, "Được chứ." Lục Dạng đảo mắt qua 3 người còn lại, hỏi dò lần nữa, "Mấy người có muốn đi cùng không?" Tần Diệc Đàm ôm lương khô của mình, đắc ý nói, "Không cần, tôi không thiếu ăn." Lâm Tân Mông lắc đầu, "Không cần." Chu Mạt Lê đánh giá cái sọt tre và giỏ tre trên người Lục Dạng, ánh mắt hơi sáng lên. "Không cần, chú ý an toàn. Cái đám trèo CP Chu Lâm ấy, nhìn rõ đi." Chồng bà dịu dàng với tất cả mọi người, không chỉ với mỗi Lâm Tân Mông, đừng có xếp CP loạn xạ nữa. "Cái gì, cô nói là Chu Mạt Lê chỉ dịu dàng với mỗi Lâm Tân Mông à? Xếp được rồi. Cảm ơn chị em." Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno, nhân biên cười chết. Lầu trên trèo CP tẩu hỏa nhập ma rồi, xuất hiện cả ảo giác. Ôn Tiên vừa nghịch lá cây trong tay, vừa tò mò hỏi, "Lục Dạng, cô xác định phương hướng kiểu gì thế?" Vì đang ở trong rừng, nên Lục Dạng đưa ra một phương pháp khác. "Có thể dùng chiều rộng của vòng sinh trưởng trên gốc cây để xác định, mặt nào rộng là phía nam, hẹp là phía bắc." "Ôn Tiên, nhiều năm như vậy tôi đều đã quên hết." Cách đó 100 mét, ánh mắt Lục Dạng sáng lên, khóa chặt vào một bụi cây có thân màu trắng. Cô tăng tốc độ, bước nhanh về phía đó. Lục Minh Tự và Ôn Tiên theo sát phía sau. Lục Minh Tự hỏi, "Dạng Dạng ơi, đây là cây gì thế?" "Hạt diêm mạch ruột đen, có nguồn muối ăn được ở phần ngọn của chồi." Ôn Tiên duỗi tay ngắt một cành xuống, kinh ngạc quay đầu. "Cái đồ này còn có thể làm muối hả?" Lục Dạng nói, "Ừ, nhưng mà chúng ta còn có muối biển, không cần nó." Ôn Tiên trừng mắt, "Ôn Tiên, cái gì, mấy người còn có cả muối?" Quả nhiên, vui buồn của nhân loại sẽ không tương thông. Giúp Lục Minh Tự nói, "Chúng tôi có muối, nhưng cô cũng không kém, cô có vịt muối." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin vịt ấy, đầu chó, JPG. Rò chơi chữ từ Yao Yan, tin đồn, cách chương.